Lại là Quick đây trong chương trình Very Very thân thiết của các bạn có tên Quick và đệ của Quick Show. Hôm nay cứ thoải mái độc diễn thôi vì Snow, đệ của Quick, mới gọi điện báo là xin phép được đến muộn vì bị xịt lốp giữa đường. Còn đệ cẩn thận nhá, không mà xấu nó rơi bẹt mũ. À quên, chưa giải thích, chắc các bạn thấy lạ là hôm nay tại sao Quick tôi không chào 222 như mọi khi mà lại là he he he. Bởi vì đang là mùa hè rồi, côn trùng nó còn kêu ve ve nữa là mình phải he he nó mới hợp thời chứ. Đấy, lại nói về hè, hè này các bạn đã có kế hoạch đi chơi nghỉ mát đâu chưa? Snow đệ đang năn nỉ rủ Quick này đi Nha Trang, hứa là bao trọn gói luôn, nhưng Quick đây vẫn đang xem xét. Nói chung là khi ta có một chức vụ quyền hành gì đó thì là phải cẩn thận trước mọi sự xung xoe săn đón. Tiếng gì uỳnh uỵch như chày đập đá đấy nhỉ? À đúng rồi, tiếng giày Gucci vừa đi vừa lết của Snow rồi đấy. Sao xịt lốp mà đến nhanh thế? Phải chết, quên chưa nhặt thư ra phong bì thế nào rồi thế nào. Chào. Chào. Chuẩn bị xong chưa? Thư từ thế nào rồi? Đã nhặt riêng ra chưa? Rồi. Rồi sao mà vẫn còn thùng gì đây? Bê ra đằng kia đi. Không bê đấy. À, chống đối hả? Ở đâu ra cái thứ gia tinh khó bảo như minh tinh ấy nhỉ? Đây lại không cho bám càng đi Nha Trang bây giờ. Không cần, không đi Nha Trang, đi nơi khác. Đi đâu? Đi Xuân Hòa. Xuân Hòa nắng, cái nắng gay gắt oi nồng của tháng 6 mùa thi. Xuân Hòa lạnh, cái lạnh thấu xương của mùa đông rét mướt. Xuân Hòa buồn, cái buồn tê tái của miền núi cô quạnh và vắng hoang. Xuân Hòa, nơi chôn giấu biết bao khát vọng vươn xa của những tâm hồn trẻ đầy sức sống. Xuân Hòa, nơi tôi đã gắn bó suốt 2 năm qua và sẽ gắn bó hết quãng đời sinh viên của mình. Xuân Hòa mùa này tràn ngập nắng và gió, dạo rực trong màu đỏ, đỏ cháy của những chùm phượng vĩ, màu tím biếc của bằng lăng và ngân vang bản tình ca da diết của những chú ve. Xuân Hòa, bức tranh mùa hè sôi động hay sự chịu nặng của lòng người. Đây là nơi tôi có những người bạn thân yêu, cười cùng tôi lúc vui, khóc cùng tôi lúc buồn, vực dậy tôi khi ngã. Mảnh đất những người thân yêu mà tôi luôn hướng về với bao nỗi thân thương. Bởi vậy, tôi không cho phép mình khóc, không được khóc. Cuốn theo dòng chảy của thời gian để rồi một ngày kia bỗng giật mình nhận ra tất cả chỉ còn là quá khứ. Đúng là phải khi rời xa người ta mới cảm thấy yêu và gắn bó với mảnh đất bình yên này. Anh chị thân, mạch cảm xúc trên đây là những gì mà một người bạn thân của em đã trải qua. Đây là năm thứ hai rồi. Bạn ấy rất quyết tâm để thi lại đại học một lần nữa. Thế mà một việc xảy ra đã dập tắt đi tất cả ước mơ và nghị lực sống của bạn ấy vào lúc mà kỳ thi đại học đang tiến đến rất gần. Và em mong anh chị hãy chuyển giúp tới bạn ấy là Minh Ú với lời nhắn: cố lên Minh ơi, tất cả chỉ mới bắt đầu, cuộc sống là những ranh giới. Điều quan trọng là ta phải vượt qua những ranh giới đó. Tất cả mọi người luôn bên cậu. Và các sĩ tử ơi, hãy cố gắng lên trong kỳ thi này nhé. Ký tên Thùy Dung ở địa chỉ chip khôi gạch dưới đừng khóc @yahoo.com. Cùng với ca khúc When You Believe của David Achulita. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, Email của bạn Phạm Thành gửi từ địa chỉ thanh@love-beatles.com. Hello Quick and Snow, xem ra để yêu cầu của mình được đáp ứng thì không phải là đơn giản, và chắc phải đợi lâu đây, vì đây là yêu cầu thứ hai của mình, thứ nhất còn chưa được đáp ứng cơ mà. Mình muốn gửi một yêu cầu từ nước Úc rất xa xôi tới Hà Nội cho người yêu của mình một bài hát. Mong đó sẽ là một niềm vui nho nhỏ cho cả mình lẫn người yêu khi chúng mình phải xa nhau. Mình sẽ tiếp tục viết yêu cầu mỗi khi mình cảm thấy nhớ người yêu. Nếu Quick và Snow phải đọc quá nhiều lần yêu cầu của mình thì thông cảm nhé. Mình mong Quick và Snow tặng người yêu của mình là Nguyễn Minh Phương, sinh viên lớp A4K44 trường Đại học Ngoại thương, và cả mình nữa, bài hát I'm Yours của Jason Mraz. Cùng với lời nhắn, người yêu à, em không phải là người con gái đầu tiên anh cầm tay, nhưng em là người đầu tiên cho anh thấy ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống, biết tình yêu là thế nào. Mặc dù anh giống như bất kỳ ai đều không định nghĩa được tình yêu đâu, nhưng có một điều anh có thể khẳng định như việc con bò có 4 chân, con gà có 2 chân, rằng anh yêu em, rất yêu em. Your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It's I'm yours. No, I won't take the date no more. No more. If you cannot wait, I'm sure. No need to open up your mind and see that case. Open up your plans and be sure. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, please don't. Cause the moment I'm in love, all I have to be sure is I got the cigarette to be sure. I'm yours. No, please don't. Cause the moment I'm in love, all I be so này. Vậy Snow quyết định đi Nha Trang rồi à? Ừ. Nhưng nếu tôi không đi thì sao? Thì càng vui. Thế hả? Ừ. Vậy thì ai sẽ là người cho Snow dựa vào lúc Snow bị say xe? Ai sẽ là người xách hộ Snow cái vali to tướng chứa đầy quần áo giày dép như đi biểu diễn thời trang? Ai sẽ là người bẻ càng cua bể cho Snow ăn? Chẳng cần nhá, lần này hội này đi với mấy anh bên câu lạc bộ thể hình tay to hơn cổ của Quick ý, có xách cả container quần áo đi cũng chẳng thành vấn đề. Bẻ càng cua bể á, như vặn chân mũi này. Vậy Quick không đi Nha Trang với tôi thì ở nhà dọn dẹp studio nhá, đây về sẽ có quà đặc biệt đấy. À, thêm mấy cái vỏ sò năm trước tôi nhặt ở bãi biển về tặng Quick, Quick còn giữ không hả? Không. Chắc lại bán cho cửa hàng lưu niệm ba thị nở của bọn Hà Còi Lan Ỉn phải không? Bán? Snowmer à? Mấy cái vỏ sò xấu xí đấy để mấy ngày là thúi lên, tôi vứt đi ngay rồi. Thế á? Tiếc quá nhở. Bao nhiêu người xin mà đây không cho, quý Quick lắm đấy. Thôi lần này tôi sẽ không nhặt vỏ sò nữa mà tôi lượm vỏ ốc cho Quick vậy. Thôi khỏi, Snow nhặt vỏ ốc cho mấy tên thể hình đi cùng Snow cho nó nhai, tập cơ hàm luôn. Snow hỏi thật nhá, Quick ở nhà thật á? Không. Tại sao mọi người đi nghỉ mát hết mà tôi lại ở nhà? Tôi cũng đi chứ. Đi đâu? Đà Lạt. Ôi giời, ở nhà đi, bon chen du lịch làm gì. Đà Lạt mộng mơ lãng mạn không hợp với một kẻ cô đơn như Quick đâu. Một mình lò dò ra thung lũng tình yêu thì tủi thân chết. Snow khỏi lo, tôi không đi một mình đâu. Thế Quick đi với ai? Đi với ai? Snow biết để làm gì? Để ai? À mà tôi biết Quick đi với ai rồi. Đi với ai? Quick đi với hội phụ lão khu phố đúng không? Hôm trước tôi qua nhà Quick thấy ông hội trưởng hội phụ lão đi đến các nhà thông báo tổ chức đi Đà Lạt cho các cụ. Chí tưởng tượng của Snow phong phú ghê. Anyway, Snow khỏi lo cho tôi, sẽ chẳng cô đơn đâu. Thư của Hồng Phi, Đà Lạt và em. Mai xa rồi gửi lại gì nơi đây? Đà Lạt còn gì trong em? Em gửi lại nỗi nhớ, Đà Lạt gửi lại em bóng hình một con người. Anh, 2 năm rồi tưởng chừng như vừa mới. Ngày gặp anh, dây đăng tiêu ngấp nghé đầu dàn. Em yêu cái màu hoa xanh biếc, yêu sắc trắng ngần của đóa arum. Và em yêu anh, tại sao? Anh là người thế nào hả? Là một người rất bình thường, nhưng em yêu cái bình thường đó. Em, một con bé nhà quê, ngày gặp anh đến bây giờ vẫn thế. Mộng nào có xa, nhưng hay nghĩ ngợi nhiều. Cà phê đã nhiều đêm làm em thức trắng, sáng mai đến lớp mệt phờ người. Ừ, em là thế. Tụi bạn vẫn trêu 22 tuổi rồi yêu đi kẻo già. Ừ thì già, em cười. Nhìn qua cửa sổ Đà Lạt mưa, chợt nhiên thấy buồn. Cảm giác thích một người, thích một người để thành ế đó anh. Bắt đền anh cả đời em đó. Nhớ anh hoài anh có biết chi đâu. Cùng với ca khúc Kiss the Rain của Billy Mayers. Keep in mind. Mail gửi từ địa chỉ domai108@gmail.com. Ngồi chat nghe đứa bạn nói chúc mi cuối tuần vui vẻ nghe. Em mới chợt nhận ra hôm nay đã là cuối tuần rồi ư. Từ ngày lên đây em không còn biết đến ngày cuối tuần, không có bạn bè, người thân, không được đi chơi, không được la cà tán dóc dọc đường buôn dưa lê bán dưa chuột với mọi người nữa. Và đặc biệt là không có anh bên cạnh. Em tự đánh dấu ngày nghỉ của mình bằng cách đi làm muộn hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ và ngồi ở nhà nghe hết chương trình Quick and Snow Show trên radio mà không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, vì với em nó thật buồn và chán ngắt. Em biết anh, biết một người không hề xa lạ, biết từ ngày chúng mình còn giữ cho nhau mối quan hệ tình bạn cho đến ngày chuyển thành người yêu, biết những khó khăn mà chúng mình đang phải đối mặt, biết những hy sinh anh dành cho em, biết cuộc tình trắc trở và đầy chông gai của chúng mình rồi sẽ không biết đi đến đâu. Nhưng em tin ở anh, tin vào tình yêu của hai đứa chúng mình, tin vào những giọt nước mắt cứ hàng đêm lặng lẽ rơi kia sẽ đến một lần cuối khóc cho hạnh phúc sum vầy. Và em biết anh sẽ luôn bên em, cùng em gìn giữ và vun đắp cho tình yêu của chúng mình ra hoa kết trái. Em biết anh là thế mà. Xin gửi tặng cho em và người yêu của em cùng tất cả các bạn đang yêu ca khúc Whenever You Call của Mariah Carey và Brian McKnight. Cảm ơn anh chị nhiều nhiều. I'll be the one to catch you. Thư của Bảo Bảo gửi từ địa chỉ Lê Hoàng Bảo Bảo 2000@yahoo.com. Tôi tình cờ nhặt được lá thư này trong hộp bàn của một sinh viên. Tôi thấy ý nghĩa nên muốn chia sẻ với Quick và Snow Show. Và tôi cũng muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, niềm tin không phải là thứ duy nhất giúp bạn thành công, nhưng nó lại là thứ quan trọng giúp bạn dám bắt đầu một việc để đạt thành công. Con chưa bao giờ viết thư cho má thì phải. Con đã từng viết hàng chục lá thư cho lũ bạn khi nó đi học xa, vài mẩu giấy khi ngồi trong lớp để nói lời cảm ơn với chúng bởi những chuyện vu vơ, những cái không đâu vào đâu cả. Vậy mà con lại chưa một lần viết cho má dù chỉ vài dòng để nói với má rằng con yêu má, yêu nhiều hơn những gì con có thể nói. Ngày xưa con ghét má. Không, con không ghét má, nhưng con không hề thương má, bởi con nghĩ nuôi con là nghĩa vụ của má, và má hay thương chị và em hơn con. Con cảm nhận điều đó, và con từng nghĩ mình là đứa con rơi. Con yêu má khi nào má biết không? Từ khi con trượt đại học, những ngày tháng ở nhà ôn thi, con mới hiểu được bạn bè và mọi người có thể bên con lúc vui hay chỉ thoáng qua thế thôi. Họ không bên con như má. Cũng những ngày ôn thi, con mới có thời gian ở nhà để quan sát má đã phải làm gì. Con nhận ra má thật tuyệt. Cả ngày ở công ty với bao công việc mệt mỏi, trưa má lo chạy vô chợ mua đồ về nấu cho con ăn, tối về má lại lo cơm nước, dọn dẹp. Má làm tất cả chỉ vì muốn con không phải mệt và muốn con cố gắng vào được đại học. Những hôm con nhìn lén má sau lưng khi má làm việc nhà, con nhận ra tóc má đã bạc nhiều, má gầy hơn trước vì lo cho con. Có những đêm má dậy xem con đã ngủ chưa và bảo học ít thôi con. Con cố gắng học vì lòng tự trọng bị tổn thương, con không muốn thua lũ bạn. Con sợ người ta chê cười và con nhận ra một điều, con muốn má vui, con sợ má phải khóc vì con. Người ta nói muốn biết giá trị một năm hãy hỏi một thí sinh thi lại đại học. Má, nhờ những năm tháng đó mà con mới biết có lẽ má là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Má cho con hiểu được má yêu con nhiều như thế nào, và con cũng nhận ra chỉ có má mới là người bên con lúc con thất vọng nhất. Con vào đại học, má khóc trong hạnh phúc và tự hào. Chính con cũng thấy tự hào về mình. Con đã từng nghe một thầy dạy luyện thi nói rằng vào đại học chỉ là một quyển vở sang trang, nó chưa phải là tất cả. Và con nhận ra điều đó đúng khi con sắp ra trường. Con đã lại là kẻ thất bại mà. Thất bại khi là một sinh viên kém, thất bại khi không có kiến thức gì tích lũy trong 4 năm. Con nhận ra con không hề đam mê khi học. Những kỳ thi là những cuộc đối phó cho qua. Có lẽ con là đứa chẳng ra gì. Má đã buồn về con rất nhiều. Con sợ làm má thất vọng và sợ thấy má khóc thêm lần nữa. Con biết má không bao giờ đọc được những dòng này từ đứa con trai má từng yêu thương và tự hào. Con đang có nhiều ước mơ muốn theo đuổi. Những dự án kinh doanh nhỏ của con đã từng thành công, và con sẽ theo đuổi những ước mơ ấy cho tới cùng. Có lẽ má sẽ thất vọng về điểm số, thất vọng về những gì con chưa làm được, về những suy nghĩ ngông cuồng làm giàu của con. Và con cũng biết đoạn đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn. Nhưng má à, con cần một người tin và ủng hộ con. Hy vọng người đó sẽ là má. Bởi trước đây má đã tin con một lần, và giờ má hãy tin con lần nữa. Nghe má, ký tên con trai của má cùng với ca khúc Mama Coming Home của Ozzy Osbourne. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times go by, seems to be you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. Email của bạn Lan Xuân gửi từ địa chỉ xuansan285@gmail.com. 12:25 đêm, trời đang mưa, mưa rào đấy. Mùa hè năm nay mát lạ, cả tuần nay thời tiết cứ như mùa thu ấy. Sáng dậy mở mắt ra là phải thốt lên câu sáng mát trong như sáng năm xưa. Tiết trời thật là thích. Nửa đêm rồi, mắt cũng hơi buồn ngủ, nhưng vì một số lý do nên chưa ngủ được, ngồi viết mail cho Quick và Snow. Bây giờ đã là thời điểm giữa tháng 6, cái tháng mà mới năm ngoái thôi còn là tháng cao điểm của thi học kỳ. Năm nay có khác đôi chút, trong số những bạn bè của mình có người đang miệt mài ôn tập chuẩn bị cho ngày chủ nhật tới, ngày thi tốt nghiệp đại học, kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên, nhưng cũng có người đang bận rộn với việc hoàn tất luận văn, mỗi người một nhiệm vụ hối hả. Thời gian chuẩn bị tốt nghiệp là khoảng thời gian mà mình thấy lẫn lộn nhiều tâm trạng nhất của đời sinh viên. Có lúc thấy nhớ bạn bè kinh khủng vì 3-4 tháng rồi không được lên lớp học. Có lúc lại chỉ muốn mau chóng ra trường, kiếm được việc làm đỡ đần cho bố mẹ, vì mỗi lần thấy bố mẹ chạy vạy khắp nơi lấy tiền cho con ăn học, lại không kìm nổi nước mắt. Có lúc thì chết, định chuyển ra ngoài ký túc thật nhanh vì muốn thay đổi không khí, nhưng đến lúc chuyển thật lại tiếc nuối ở thêm mấy ngày nữa vì sợ ra ngoài rồi sẽ buồn, sẽ thiếu vắng cái không khí mà chỉ trong phòng mình mới có được. Có lúc nghĩ chỉ muốn chạy ngay về nhà vì thấy Hà Nội bon chen chật chội quá, nhưng nghĩ lại vẫn thấy yêu Hà Nội lắm nhé. Hôm trước nhìn thấy một cuốn sách có tên gọi là Hà Nội phố không mùa trên Đinh Lễ, tự nhiên thấy sao mà hay thế. Ai đã từng lượn phố phiêu phiêu theo những cánh gió mới thấy yêu những con phố không mùa của thủ đô, yêu thật đấy. Đúng là những ngày cuối này thấy mình mâu thuẫn lắm, đôi khi không biết được chính xác mình đang muốn gì, nhiều suy nghĩ. Nhưng giờ này chỉ muốn có duy nhất một điều là được Quick và Snow tặng cho tất cả những sinh viên năm cuối như mình ca khúc Seven Things của Miley Cyrus. Chúc các bạn của mình thi tốt nghiệp đạt kết quả cao và chúc cho riêng mình có thể mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Probably shouldn't say this, but at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear, my dear. The seven things I hate about you. I hate the most that you. make me love you. And compared to all the great things that would take too long to write, I probably should mention the seven that I like. The seven things I like about you. Your hair, your eyes, your old design. When we get time and inside, you made me laugh, you made me cry. But I guess that's all I have to buy. Your hands in mine, when we're in a fine, everything's alright. I wanna be the one I know. And it's everything I like the most that you do. You make me love you. Của bạn Nguyễn Hồng Thúy ở số điện thoại 0168 8639 625. Hi hi hi, anh Quick và chị Snow. Có người nói rằng cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có bốn cạnh: yêu, ghét và vui buồn. Chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được. Quick nghĩ thế nào về điều này? Theo tôi thì câu nói đó đúng với đàn ông thôi, chứ với phụ nữ cuộc sống không chỉ có bốn cạnh thôi đâu. Bởi ngoài yêu, ghét, vui buồn ra, phụ nữ còn vô số những tâm trạng dở dở ư ương khác mà cánh mày râu chúng tôi chỉ biết lắc đầu mà than là không biết thế nào mà lần, chẳng biết thế nào mà chiều. Thế nên để chinh phục được trái tim một người phụ nữ mới cần có một tâm hồn tinh tế. Chứ thô kịch kiểu như Quick á thì trăm năm vẫn cứ ngồi hát Lonely, I'm Mr. Lonely. Chẳng sao, miễn là hát hay. Thôi, tập trung vào chuyên môn, Snow đọc tiếp thư đi. Còn tình bạn thì sao? Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có ba cạnh: yêu thương, chung thủy và cảm thông. Chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời. Với đa số mọi người thì tình bạn có ba cạnh như thế thật. Nhưng với Snow thì... thì sao? Chẳng lẽ tình bạn của Snow không phải là tam giác hay sao? Có, vẫn là ba cạnh, nhưng không phải là yêu thương, chung thủy và cảm thông, mà là ăn gian, bắt nạt, chơi khăm. Cũng đúng đấy, nhưng với tùy người thôi, không phải ai cũng khiến cho tôi có cảm hứng để ăn gian bắt nạt như với Quick. Thôi đọc tiếp thư đi. Tình yêu là gì? Tình yêu là hình tròn, bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc. Bạn cứ đi, và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu. Ha ha ha, với mọi người, tình yêu là hình tròn, nhưng với Quick thì tình yêu chắc chắn là đường thẳng. Bạn cứ đi, đi mãi mà chẳng bao giờ nhìn thấy một mục tiêu nào. Rồi xem, người ta chẳng vẫn nói là hễ đi là đến còn gì. Rồi xem, một ngày tôi sẽ dẫn người ấy đến đây, và Snow sẽ phải vỡ tim vì ghen tị. Anyway, hãy nghe tiếp những tâm sự của bạn Nguyễn Hồng Thúy, hay Hồng Thủy gì đó, 85a.gmail.com. Anh chị à, em lại nghĩ rằng tình yêu không thể là hình tròn, vì hình tròn tượng trưng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn. Còn tình yêu thì khác, nó muôn hình muôn vẻ, buồn cũng có mà vui cũng có. Nhưng mấy ai được hạnh phúc từ mối duyên đầu, có khi phải trải qua cả sự đau khổ, mất mát và hối tiếc mới cảm nhận được tình yêu. Nhưng lúc đó thì đã muộn, người đi đã mãi mãi ra đi. Bởi người ta thường nói, một trái tim không thể yêu hai lần cùng một người. Đến khi bạn cảm nhận được tình yêu đó đã trở thành giang dở. Nó không còn là hình tròn trọn vẹn, không thể trở về nơi bắt đầu. Tình yêu phải là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, bởi lẽ hai con người xa lạ đến với nhau giống như xuất phát điểm của hai đường thẳng. Sau đó chúng ta sẽ cắt nhau tại một điểm, điểm cắt đó tạo nên bởi sự hấp dẫn, thu hút của một người đối với người còn lại. Có thể chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, nhưng lại đem đến cho đối phương một cảm giác xao xuyến khác lạ, muốn gắn bó với nhau không xa rời. Nếu tình yêu đó hoàn hảo, nó sẽ dừng lại ở điểm cắt đó. Nhưng nếu tình yêu giang dở, hai đường thẳng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi gặp một đường thẳng khác. Nhưng dù vậy, trong tim của hai người vẫn luôn luôn dành cho nhau một vị trí nhất định, một dấu ấn không phai mờ, bởi tình yêu đã để lại nơi đó một điểm cắt, dù ngọt ngào hay đau đớn. Anh chị biết không, suy nghĩ đó chính là sự trải nghiệm không chỉ của riêng em, mà còn là tâm trạng chung của các bạn nữ trong xóm trọ độc cô cầu bại của tụi em. Chúng em đều là những sinh viên mới ra trường, trước một bước ngoặt mới, ai cũng mong có một công việc phù hợp, một người yêu như ý. Nhờ anh chị play tặng xóm trọ của em ca khúc Big Girls Don't Cry của Fergie. Chúc các bạn Yến Thương, Phương Anh, Hạnh Lan, Ánh Hậu, Huấn thành công. Cảm ơn anh chị nhiều. Da, da, da, da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on. back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center clarity, peace, serenity. Email của bạn Vũ Quang Việt gửi tới địa chỉ vietcardinap@gmail.com. Dear Mr. Quick and Mrs. Snow, em và cô ấy xa nhau đã 343 ngày. Đôi lúc em không tin rằng chúng em còn yêu nhau giữa khoảng cách 7.701 km. Ngày xưa lúc còn gần nhau, nhiều khi thấy xa vời vợi. Bây giờ mỗi đứa một nơi mới thấy mình cần nhau như thế nào. Tình yêu khó hiểu thật anh chị nhỉ. Cô ấy cá tính và mạnh mẽ lắm anh chị ạ. Ít nhất là qua vẻ bề ngoài hơi nam tính một chút, lại còn ngang ngướng nữa chứ. Em bảo chat voice, cô ấy nói chat voice. Nhìn thấy nhau lại thêm nhớ rồi không tập trung vào việc học. Mà học bây giờ là quan trọng nhất. Em nói gửi ảnh qua email, cô ấy bảo em không thích chụp ảnh. Thích, cô ấy cứ làm như mình là cả thế giới của em vậy. Mà đúng là như thế thật. 21 tháng 6 là sinh nhật lần thứ 17 của cô ấy. Lần đầu tiên bọn em xa nhau vào đúng ngày quan trọng này. Em mới nhờ anh Quick và chị Snow phát tặng cô ấy là Tô Lệ Quyên ở địa chỉ email hate.miss.love@gmail.com ca khúc Forever của Chris Brown với lời nhắn: nấm à, anh không có cách nào để lấp đầy khoảng cách 7.701 km và sẽ còn 3 sinh nhật nữa của em chúng ta xa nhau, nhưng em tin rằng mình sẽ làm nên kỳ tích, bởi em biết không, giữa hơn 6 tỷ người mình mới gặp nhau và yêu nhau, đó là kỳ tích lớn nhất rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên fan ruột Việt Cardinal. Các bạn thân mến, đây là blog của tuần này. Và bây giờ em đang nghĩ về hai chữ bình yên anh ạ. 20 tuổi người ta sẽ như thế nào em cũng không biết nữa. Sáng chủ nhật trời se lạnh, dòng xe ra ngoài đường hòa mình vào mắt phố, tìm kiếm chút dư âm của mùa đi qua còn sót lại. Tháng tư về lặng lẽ bên những bông hoa loa kèn còn ngái ngủ. Người ta bảo loài hoa tháng tư mang trong mình giấc mơ bình yên của nắng, không biết có đúng không. Em chỉ biết rằng loài hoa ấy để lại trong em nhiều cảm xúc sau hai tuần mệt mỏi vừa qua. Nhìn vào, em thấy nắng, thấy tựa như chưa hề có cơn mưa nào đi qua trong cuộc sống của mình. Em gọi đó là loài hoa của tinh khôi, hoa của bình minh sau mưa. Yên lặng theo cô bán hàng rong, toàn là loa kèn, nhìn thật thích. Em thấy lòng mình vui lạ, không biết đó có phải là bình yên không anh? Chiều, mấy đứa bạn cũ đến ăn cơm, kể chuyện nhau nghe những vui buồn tất bật, những kỷ niệm của một thời cấp 3 cứ ngỡ không nhớ lại ùa về, êm đềm và nhiều mơ ước. Có những điều đã qua lâu lắm rồi nhưng mỗi lần nhắc lại người ta vẫn vui, vẫn khóc. Em chợt nhận thấy nhói ở ngực, vẫn còn một ước mơ, vẫn còn một điều đang dang dở đang đợi em. Em vẫn muốn đi, vẫn chưa muốn dừng chân, và em gọi đó là bình yên. Tối, mở cái list nhạc, ngày nào cũng dạo qua một vài bài rock, nhưng nghe trong mệt mỏi và vỡ òa. Còn lúc này, nghe và thấy thanh thản, chỉ thanh thản mà thôi rock ạ. Mặc kệ ai đó bảo ta điên, ta không bình thường như những đứa con gái khác. Mặc kệ những lời xì xào, ồn ào của phố xá bộn bề. Mặc kệ tất cả, ta hồn nhiên một kẻ đầu trần chân đất. Và hát, cũng lâu rồi không ngạo nghễ nghêu ngao, lâu lắm rồi Mục ơi. Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông, đỏ như máu dẫu xa lìa cành, nụ cười luôn tươi sáng trên môi, rồi vỡ òa trước If I Could Fly của Halloween, Away của Nightwish. Đó cũng là một bình yên, đúng không anh?